Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 101 của bộ truyện Đô thị siêu cấp Vu sư, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Vực. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 101 của bộ truyện này. Khắc lo, thù này tao nhớ kỹ rồi. Khi lại có một người tiếp nhận thần linh truyền thừa lưu lại một câu nói oán độc như vậy sau đó rời đi, nét mặt của Khắc lo ngược lại trở nên lơ đễnh. Thắng thì làm vua, mà thua thì làm giặc. Vì vậy mới bị chính mình đào thải hết. Sau này cũng sẽ không thể trở thành đối thủ của mình được. Chênh lệch giữa song phương sẽ chỉ càng lúc càng lớn hơn, hoàn toàn không cần phải để trong lòng. Ngay khi Khắc lo chuẩn bị tới một nơi khác, toàn bộ người trong thành cổ đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo. Một cổ khí tức băng hàn lan tràn khắp thành cổ. Ngay sau đó, mọi người liền thấy bên trên tòa thành hiện ra một pho tượng băng. Thấy tượng băng này, tất cả mọi người biết rõ, người của băng tuyết thần điện kia cũng đã hoàn thành thần linh truyền thừa. Khắc lo hơi híp mắt, vốn mục tiêu kế tiếp của hắn chính là người đàn ông của băng tuyết thần điện. Nhưng mà không nghĩ tới, đối phương vậy mà đã hoàn thành thần linh truyền thừa. Thời đại tương lai chính là thuộc về hai người chúng ta được rồi. Cũng được, vậy thì đổi một mục tiêu khác. Đối phương đã hoàn thành thần linh truyền thừa, Khắc lo trực tiếp đi đường vòng hướng về giáo hội bên kia. Khi thấy Khắc lo xuất hiện, trên mặt đám người hiêu lộ ra vẻ khẩn trương. Mục đích Khắc lo đến đây là gì, trong lòng bọn họ rõ ràng. Nhưng bây giờ, mấu chốt nhất là thánh nữ còn chưa hoàn thành truyền thừa. Khắc lo, giáo hội chúng ta cùng hỏa thần giáo các người vốn không ân không oán, thậm chí song phương những năm gần đây còn có qua lại không ít lần. Nghe được hiêu nói, Khắc lo mỉm cười. Sợ dĩ hắn không tìm đến Evany đầu tiên là vì hắn có mục đích riêng. Đúng, giáo tôi cùng giáo hội các người đúng thật là không ân không oán. Dựa theo đạo lý mà nói, tôi không nên ra tay cùng với các người mới đúng. Lời nói của Khắc lo khiến cho đám người hiêu trên mặt lộ ra mừng rỡ. Chẳng qua còn không đợi cho bọn họ mở miệng, Khắc lo liền tiếp tục. Chẳng qua tôi đã đào thải người của Hắc Ám hội nghị. Nếu như đối xử đặc biệt hơn với các người, sợ rằng Hắc Ám hội nghị bên kia sẽ có hiểu nhầm gì đối với hỏa thần giáo tôi. Dù sao giáo tôi cũng là giáo trung lập. Tại phương Tây, giáo hội phương Tây cùng Hắc Ám hội nghị là kẻ địch sinh tử, mà thế lực khác chia làm hai loại tình huống. Một loại là dựa vào giáo hội hoặc là Hắc Ám hội nghị trở thành một thành viên trong hai trận doanh lớn. Một loại khác thì không trở thành phụ thuộc của bất kỳ ai, trở thành thế lực trung lập. Mà hỏa thần giáo chính là một thế lực trung lập. Thiếu chủ Khắc lo, lần này anh chiếm được thần linh truyền thừa, ngày hỏa thần giáo phục hưng cũng sắp tới. Thế nhưng tôi tin, hỏa thần giáo muốn phục hưng, không phải chỉ cần dựa vào sức mạnh của một người thiếu chủ Khắc lo anh là có thể. Nếu như có thể lấy được tình hữu nghị của giáo hội chúng tôi, có giáo hội chúng tôi trợ giúp, con đường phục hưng này cũng sẽ càng thêm bằng phẳng. Hiêu tiếp tục tung ra điều kiện. Không sai, Khắc lo chiếm được truyền thừa hỏa thần, tiền đồ trong thời gian tới không giới hạn. Nhưng điều này còn cần một khoảng thời gian, mà trong đoạn thời gian Khắc lo vẫn chưa trưởng thành, Hắc Ám hội nghị hoàn toàn có cách xuống tay cùng với hỏa thần giáo. Thiếu chủ Khắc lo, anh đã đắc tội Hắc Ám hội nghị rồi, chẳng lẽ còn muốn đắc tội luôn với giáo hội chúng tôi sao? Tôi tin tưởng, lấy trí tuệ của thiếu chủ Khắc lo, hẳn sẽ không làm loại chuyện gây bất lợi cho hỏa thần giáo. Khắc lo trầm mặc, mà thấy Khắc lo trầm mặc, đám người hiêu âm thầm trao đổi ánh mắt với nhau, đều thấy được hy vọng từ trong mắt đối phương, bởi vì bọn họ cảm giác lời nói của mình đã khiến cho Khắc lo dao động rồi. Mấy lời này thật sự rất là có đạo lý. Kỳ thực tôi cũng không định ra tay với Evany. Dù sao, tôi vẫn luôn thầm ngưỡng mộ Evany. Trên mặt Khắc lo mang theo dáng tươi cười, mà lời của hắn khiến cho trên mặt đám người hưu lộ ra nghi hoặc. Không biết Khắc Lo đột nhiên nói vậy là muốn làm gì. Tôi vẫn thầm ngưỡng mộ cô Yvonne đã lâu, cho nên lần này tôi mặc giày muốn thổ lộ lòng yêu mến của tôi với cô Yvonne, nguyện ý chăm sóc cho cô Yvonne cả đời này. Không biết cô Yvonne có nguyện ý cho tôi cơ hội này không? Sau khi mấy người hưu nghe thấy lời Khắc Lo nói, nét mặt đồng thời thay đổi, bởi vì bọn họ rốt cuộc cũng đã biết mục đích của Khắc Lo. Đúng vậy, Khắc Lo có thể không ra tay với thánh nữ, nhưng điều kiện tiên quyết là muốn thánh nữ gả cho hắn. Nhưng chuyện này căn bản là không thể nào. Tuy rằng thánh nữ giáo hội có thể lập gia đình, nhưng lịch đại thánh nữ giáo hội có một đặc điểm, đó chính là nếu có thần tử xuất thế, thánh nữ đương đại chính là người bầu bạn với thần tử trong thời gian tới. Yvonne với tư cách là thánh nữ thế hệ này, mà Phương Minh là thần tử thế hệ này. Cho nên, ngay khi thân phận thần tử của Phương Minh được xác nhận, mọi người đều cho rằng Yvonne thuộc sự sở hữu của thần tử. Đây chính là nguyên nhân vì sao Yvonne lại phản cảm đối với Phương Minh. Không chỉ bởi vì Phương Minh cướp đi thân phận cao quý nhất trong thế hệ trẻ tuổi của giáo hội, còn có một điểm rất trọng yếu, chính là Yvonne không muốn gả cho Phương Minh. Với tư cách là thánh nữ giáo hội, là cao thủ mạnh nhất trong thế hệ trẻ của giáo hội, người xếp hàng đầu trong top 10 người trẻ tuổi mạnh nhất ở toàn bộ giới tu luyện phương Tây, Yvonne có sự kiêu ngạo của chính mình. Dưới cái nhìn của cô ta, Phương Minh căn bản không có tư cách trở thành bạn lữ của cô ta, cho nên mới nhắm vào Phương Minh khắp nơi khắp chốn như vậy. Dù cho Phương Minh đã triển lộ thực lực cường đại của mình khi đánh một trận với John, nói trắng ra là bởi vì gu thẩm mỹ khác biệt. Trong mắt những người phụ nữ phương Tây như Yvonne, người có ngoại hình phương Đông như Phương Minh không phải loại hình mà cô ta thích. Chính như rất nhiều người phương Đông không cách nào thưởng thức được sự mỹ lệ của Vai Mi. Vai Mi là hoa hậu trong giới người mẫu, nhưng rất nhiều người phương Đông sau khi nhìn thấy đều tỏ ra kinh ngạc. Bởi vì dựa theo gu thẩm mỹ của họ thì người mẫu này không đẹp chút nào. Đây là do văn hóa phương Đông và phương Tây vốn khác biệt. Thiếu chủ Khắc Lo, thánh nữ chỉ có thể thuộc về sự sở hữu của thần tử mà thôi. Hưu âm trầm đáp. Thần tử sao? Chẳng qua, theo như tôi biết, vị thần tử kia của các người hẳn đã chết bên ngoài thành cổ rồi. Chẳng lẽ là muốn cô Yvonne xinh đẹp thủ tiết cả đời sao? Khắc Lo không thèm để ý, nếu như thần tử giáo hội không chết, vậy hắn sẽ giết đối phương. Nhưng bây giờ đối phương đã chết rồi, ngược lại có thể giảm đi rất nhiều chuyện, như vậy cũng sẽ không đắc tội cùng với giáo hội. Đương nhiên Khắc Lo sợ dĩ sẽ đưa ra yêu cầu như vậy, ngoại trừ hắn mơ ước khuôn mặt xinh đẹp của Yvonne từ lâu, còn có một nguyên nhân rất trọng yếu, đó chính là Yvonne cũng đã nhận được thần linh truyền thừa. Nếu như hắn và Yvonne trở thành bạn lữ, nương theo thế lực của giáo hội cùng hỏa thần giáo, ngày sau, phương Tây tất nhiên sẽ bị hắn thống trị. Thiếu chủ Khắc Lo, vấn đề này không phải chúng tôi có thể quyết. Hiệu chỉ có thể chọn cách kéo dài thời gian. Thánh nữ sẽ gả cho ai là một chuyện trọng đại của giáo hội. Tất nhiên phải được giáo hoàng cùng đám người tổng giám mục gật đầu đồng ý. Không phải là thứ bọn hắn có thể quyết định. Chuyện này không quan hệ gì. Chỉ cần cô Yvonne có thể cho tôi một câu trả lời thuyết phục là được rồi. Tôi tin tưởng lấy nhân phẩm của cô Yvonne hẳn sẽ không biết nói dối. Khắc Lo đưa mắt nhìn về Yvonne. Trên thực tế, lúc này trong chỗ tối đã có không ít người đưa mắt nhìn chăm chăm bên này. Chỉ cần Yvonne trả lời, vậy hắn sẽ không sợ Yvonne hoặc giáo hội đổi ý. Thánh nữ giáo hội nói ra, nếu như đổi ý, vậy toàn bộ giáo hội còn mặt mũi nào ở lại phương Tây sao? Dựa vào thế lực lớn như giáo hội ở phương Tây chắc chắn sẽ không làm ra chuyện như thế. Cho nên, nếu như Yvonne đáp ứng, cho dù cao tầng của giáo hội có bất mãn đối với Khắc Lo, vậy cũng phải nhịn. Lúc này Yvonne cũng đã mở mắt, trên mặt không hề có bất kỳ phẫn nộ nào. Tuy rằng mấy lời Khắc Lo nói lúc trước, cô ta đã nghe được toàn bộ. Với tư cách thánh nữ của giáo hội, Yvonne mắt cao hơn đầu. người đàn ông nào cô ta cũng chướng mắt. Nếu như Khắc Lo không nhận được truyền thừa hỏa thần, sợ rằng ngay cả nhìn, cô ta cũng lười nhìn Khắc Lo lấy một cái. Nhưng lúc này, Khắc Lo đã nhận được truyền thừa hỏa thần, tiền đồ trong thời gian tới không giới hạn. Người như vậy có tư cách tiến vào mắt của cô ta. Ngoài ra, còn có một điểm rất trọng yếu. Khắc Lo thật sự rất phù hợp với gu thẩm mỹ của cô ta. Tướng mạo cũng rất ổn, chỉ ít trong lòng Yverny, so với thân thể thấp bé của Phương Minh, thì thân hình cao lớn của Khắc Lo tuyệt đối là lựa chọn tốt hơn. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất là cô ta không muốn buông tha truyền thừa của thiên sứ. Cô ta là một người phụ nữ có dã tâm, muốn có thể đi được càng xa hơn. Mà truyền thừa thiên sứ trước mặt này là chỗ dựa tốt nhất của cô ta. Có truyền thừa thiên sứ, cho dù con muốn trở thành nữ giáo hoàng duy nhất trong lịch sử, cũng không phải là chuyện không thể nào. Cô Yverny, xin tha thứ cho tôi mạo muội. Thật sự là cô quá hấp dẫn tôi. Không biết cô có thể cho tôi cơ hội được ở cùng cô suốt một đời không? Trên mặt Khắc Lo mang theo một nụ cười tươi, mà Yverny vẫn không tỏ thái độ gì. Thế nhưng Yverny cũng không hề lộ ra nét mặt giận dữ. Trong nhất thời, cô ta không phản ứng, khiến mọi người cảm thấy hiểu ra điều gì. Phỏng chừng khả năng Yverny đồng ý rất là lớn. Hai người được thần linh truyền thừa kết hợp cùng nhau, có thể đoán được Khắc Lo cùng Yverny sẽ mang tới biến hóa ra sao cho thế lực phương Tây này. Không ít người ở đây trên mặt lộ ra nụ cười khổ. Cái gì thánh nữ, thật sự là dễ dàng thay đổi. Thần tử giáo hội vừa mới chết, xương cốt còn chưa lạnh mà bắt đầu câu dẫn người đàn ông khác rồi. Đúng là không biết xấu hổ mà. Người nói lời này là một cô gái. Lúc cô ta nói lời này, đương nhiên cũng có vài phần vì ghen tị. Khắc Lo có được truyền thừa hỏa thần chính là bạch mã vương tử trong lòng tất cả những cô gái khác. Khắc Lo đưa mắt nhìn về nơi phát ra âm thanh. Sau khi cô gái kia cảm nhận được ánh mắt của Khắc Lo, lập tức rùng mình. Gần như không chút suy nghĩ, liền đi thẳng đến vòng sáng trực tiếp lựa chọn rời khỏi chiến trường thượng cổ. Bên ngoài vòng sáng, cô gái xuất hiện trong nháy mắt hấp dẫn mấy chục ánh mắt. Nguyên nhân là tất cả mọi người khẩn cấp muốn biết tiến triển mới nhất bên trong chiến trường. Tòa tòa, người cứ nói thẳng đi. Có lẽ biết suy nghĩ trong đầu tất cả mọi người, người phụ nữ sau lưng trưởng lão nói thẳng. Hỏa thần giáo Khắc Lo đã tìm tới thánh nữ Yverny của giáo hội phương Tây. Yverny vì bảo thụ truyền thừa, đồng ý gả cho Khắc Lo. Cái gì? Hiện trường một mảnh xôn xao. Tổng giám mục Gamma sắc mặt vô cùng khó coi, mà những cường giả khác trên mặt lộ ra suy tư. Nếu như thánh nữ giáo hội cùng thiếu chủ hỏa thần giáo Khắc Lo đi cùng một chỗ, vậy toàn bộ thế lực phương Tây sợ rằng sẽ xảy ra biến hóa long trời lở đất. Cô Yverny tài mạo hơn người. Thiếu chủ giáo tôi cũng là một nhân vật hiếm có. Hai người kết hợp, ngược lại là ông trời tác hợp cho, không tệ, rất tốt. Trong số những người ở hiện trường, duy chỉ có lão già của hỏa thần giáo cười rất tươi. Thiếu chủ nhà mình có thể bắt được thánh nữ giáo hội. Như vậy trong khoảng thời gian trước khi thiếu chủ lớn lên, không cần lo lắng vấn đề nguy hiểm. Bởi vì giáo hội làm sao có thể trơ mắt nhìn con rể mình bị người ta giết. Gamma, đây quả thật là một tin tốt. Gamma nghe thì trầm mặt không nói. Tuy rằng Yverny làm vậy đã vi phạm giáo quy, nhưng vì bảo trụ thần linh truyền thừa mà làm ra hành động bất đắc dĩ, bọn họ cũng không cách nào trách tội Yverny. Dù sao thần linh truyền thừa đối với giáo hội cũng là vô cùng quan trọng. Chỉ là đáng tiếc thần tử điện hạ rồi. Một vị tổng giám mục bên cạnh Gamma khẽ thở dài một hơi. Yverny là người bầu bạn mà nội bộ đã chuẩn bị cho thần tử điện hạ. Hiện nay, tin dữ về thần tử điện hạ vừa mới truyền đến, Yverny liền kết đôi cùng Khắc Lo của hỏa thần giáo, coi như là bọn họ cũng không biết nên nói cái gì cho đúng. Thần tử chết rồi, nếu như Yverny cũng không nhận được truyền thừa, vậy thì toàn bộ giáo hội khác gì công giả tràng. Nếu vừa so sánh như vậy, tính ra Yverny lựa chọn kết đôi cùng với Khắc Lo cũng không phải là một chuyện xấu gì. Lúc này bên trong thần linh thành cổ, Khắc Lo gương mặt tự tin. Hắn tin tưởng Yvonne sẽ đưa ra lựa chọn chính xác. Mà Yvonne sau một khoảng thời gian yên lặng ngắn ngủi, dường như cũng đã có quyết định, đang muốn mở miệng. Chẳng qua đúng lúc này, một chuyện khác thường lại xảy ra. Trên không trung của tòa thành, tượng thần hỏa thần còn có tượng băng thần vẫn hiển lộ ở đó. Chẳng qua có người đột ngột kinh ngạc phát hiện ra, ở giữa hai người này lại xuất hiện một vật. Một thanh trường kiếm. Một thanh trường kiếm từ trên trời giáng xuống, cứ như vậy đặt ngang giữa bầu trời tòa thành cổ. Toàn bộ thành cổ dường như đang chống cự cái gì. Đột nhiên ánh sáng bắt đầu chuyển động, mà cũng chính ngay vào lúc này, khuôn mặt Yvonne hiện ra kinh ngạc. Bởi vì cô ta phát hiện thần linh truyền thừa vốn đang chậm rãi, đột nhiên nhanh hơn, trong nháy mắt đã hoàn thành. Một đạo thần thánh quang huy xuất hiện, tượng thần thiên sứ 12 cánh cũng xuất hiện trên bầu trời của tòa thành cổ. Cùng hỏa thần còn có băng thần đều tự chiếm cứ ba mặt của thành cổ, tạo thành xu thế vây quanh đối với trường kiếm vừa mới xuất hiện kia. Đây là có chuyện gì? Trường kiếm này là cái gì chứ? Đám người tại đây khiếp sợ trước biến hóa đột nhiên, mà với tư cách một trong những đương sự, trong lòng Yvonne đã có một suy đoán rất to gan. Đó chính là trường kiếm này không có ý tốt đối với những người mới thu được truyền thừa của thần linh thượng cổ. Truyền thừa thiên sứ đột nhiên đẩy nhanh. Tượng thần thiên sứ hiện rõ ràng cho thấy nó đang đi về phía trường kiếm. Nếu như không có trường kiếm, sợ rằng Yvonne còn phải tốn hao thêm mấy ngày mới có thể hoàn thành việc kế thừa truyền thừa. Ban đầu, đây là hàm nghĩa cho thí thần giả. Tại cửa thành cổ, nhìn trường kiếm đang lộ rõ bên trên tòa thành, trên mặt Phương Minh lộ ra đã hiểu. Cái gọi là thí thần cũng không phải thật để hắn đi giết thần linh. Hắn còn chưa có thực lực như vậy. Thí thần là đi giết những người đã nhận được truyền thừa của thần linh. Không chút do dự, Phương Minh trực tiếp dậm chân đi vào thành cổ. Mà theo thân thể hắn triệt để bước vào thành cổ lại xuất hiện biến hóa. Từ bốn phía thành cổ đột nhiên xuất hiện ba cột sáng. Ba cột sáng này rơi vào trên người ba tượng thần linh trên bầu trời. Sau một khắc, một cổ uy áp kinh khủng quét ngang qua thành cổ. Mọi người phía dưới, kể cả Yvonne cùng Khắc Lo đã chiếm được truyền thừa, tất cả đều quỳ trên đất lạnh run. Đây mới thật là uy áp của thần linh, không phải dựa vào bọn hắn có thể đủ khả năng chống lại được. Cũng may, uy áp của ba thần linh này cũng không phải hướng về bọn hắn. Ba bức tượng thần linh dưới sự gia trì của cột sáng phản phất như được phục sinh, nhào nhào đưa mắt nhìn sang trường kiếm. Trên bầu trời của thần linh thành cổ, tượng thần của ba thần linh phát ra uy thế khủng bố hướng về trường kiếm. Nhưng mà trường kiếm không hề sợ hãi, thậm chí bổ ra một kiếm. Một kiếm này bổ thẳng về hỏa thần. Hỏa diễm thiêu đốt, thân thể của hỏa thần tiêu tán trong không trung, trực tiếp bị trường kiếm đánh tan. Chẳng qua, lập tức những ngọn lửa này lại tái tổ hợp thân thể một lần nữa. Vậy mà mặc dù như thế, phía dưới đông đảo thiên tài trẻ tuổi vẫn là một mảnh xôn xao. Đây chính là thần linh. Không ngờ lại có thể bị một kiếm đánh cho nát tan. Cho dù sau đó có tái tổ hợp thì cũng thật sự khó có thể tin. Trường kiếm này vậy mà có thể tạo thành thương tổn đối với thần linh. Đánh tan tượng hỏa thần, sau đó trường kiếm lại thay đổi phương hướng, không chút do dự hướng phía tượng thần thiên sứ bổ tới. Tượng thần thiên sứ tuy rằng cả người được ánh sáng thần linh bao phủ uy nghiêm, nhưng vẫn không thể ngăn được một kiếm này. 12 cánh có phần nửa bị trường kiếm này chặt đứt, trở thành thiên sứ gãy cánh chân chính. Này, lại vừa chém đứt cánh của thiên sứ 12 cánh, thật là quá hung mãnh. Không hiểu sao tôi vẫn luôn có dự cảm không lành rồi. Những đệ tử thiên tài phía dưới nhìn thiên sứ gãy cánh, nguyên một đám trên mặt lộ ra kinh sợ. Bởi vì một màn trước mặt lật đổ nhận thức của bọn họ. Kiếm thứ ba, trường kiếm chém về bức tượng băng. Tượng băng trong nháy mắt đổ nát. Lặng ngắt như tờ. Lần này đông đảo đệ tử thiên tài bên dưới không ai nói chuyện. Bởi vì bọn họ đã không biết nên nói cái gì. Trường kiếm này quá là hung hãn, ba vị thần linh đó mặc dù chỉ là tượng thần thôi, nhưng không ngờ lại bị ba kiếm chém nát. Nếu chuyện này truyền ra, sợ rằng cũng không có người nào tin. Toàn trường yên tĩnh, nhưng mà hơn 10 giây trôi qua, trên bầu trời của tòa thành đột nhiên nổi lên hoa tuyết. Mặc dù có vô số đóa hoa tuyết hiện ra, nhưng không thể hạ xuống, tan biến hết ngay trên không trung. Chẳng qua ngay sau đó, khu vực xung quanh trường kiếm đột nhiên xuất hiện hàng băng. Hàng băng này trong nháy mắt đóng băng hết toàn bộ khu vực xung quanh trường kiếm. Tượng băng thần một lần nữa xuất hiện trên bầu trời. Từ trên bầu trời hạ xuống, nương theo hoa tuyết, như từ trong thế giới băng tuyết đi tới. Thiên sứ 12 cánh cũng động. Một luồng thánh quang bắn ra, phủ chồng lên khu vực trường kiếm bị đóng băng. Cả khu vực đều bị thánh quang bao trùm. Tôi biết ngay mà, thần linh làm sao có thể dễ dàng thất bại như vậy được? Không sai, lúc trước là do ba vị thần linh này không có đặt trường kiếm kia vào trong mắt. Mà lúc này trường kiếm chọc giận ba vị thần linh. Ba vị thần linh này rốt cuộc cũng ra tay. Tất cả mọi người đưa mắt nhìn về thần linh thứ ba hỏa thần. Hai tay hỏa thần huy động, một con rồng lửa kinh khủng ngưng tụ trên bầu trời. Rồng lửa này, cho dù là hình thể hay là uy lực, cũng không phải con rồng lửa mà Khắc Lo huyễn hóa ra có thể so sánh. Nếu như thật sự dám so sánh, vậy chỉ có thể nói chênh lệch giữa chúng giống như một con kiến nhỏ bé so với một con voi to lớn. Hỏa long rít gào, dưới ánh mắt rung động vô cùng của mọi người, mạnh mẽ đánh tới khu vực đã bị đóng băng kia. Đây mới thật là băng hỏa lưỡng trọng thiên. Trường kiếm kia lần này chắc chắn xong đời. Hỏa long va chạm, băng tuyết hòa tan, mà thánh quang cũng rơi xuống ngay vào lúc này. Ba vị thần linh đồng thời công kích. Khối băng rơi xuống, ánh mắt mọi người nhìn chòng chọc vào nơi ấy, muốn nhanh chóng nhìn thấy thảm trạng của thanh kiếm. Nhưng mà để cho bọn họ bất đắc dĩ là sau khi thánh quang bao trùm, thứ bọn họ đủ khả năng thấy cũng chỉ có một mảnh trắng xóa. Bởi vì thánh quang này thật sự quá chói lóa. Một giây, hai giây, ba giây. Thời gian tại khắc này phảng phất như cô đọng. Mọi người vẫn đang nhìn chăm chăm vào khu vực sáng chói không gì sánh được kia. Tuy rằng trong lòng mọi người đã có đáp án, nhưng mà vẫn muốn tận mắt nhìn thấy kết quả. Sau một khắc, trong mắt mọi người co rút, bởi vì ngay khoảnh khắc khi tia sáng rơi xuống, một luồng hàng quang phóng lên trời, xẹt qua bầu trời, trực tiếp bổ vào trên người của hỏa thần. Hỏa thần lần thứ hai tiêu tán, khác biệt, chính là lần này không còn khả năng tái tổ hợp. Xảy ra chuyện gì? Không ít người còn chưa kịp phản ứng đã có chuyện gì xảy ra, thì liền thấy hỏa thần tiêu tán, đợi tới khi bọn họ kịp phản ứng thì đột nhiên lại thấy một đạo hàng quang bay về hướng phía thiên sứ. Lần này tất cả cánh còn lại của thiên sứ đều bị chặt đứt, trực tiếp từ trên bầu trời rơi xuống, rốt cuộc khi cách thành cổ còn hơn 10 mét, biến thành lông chim màu trắng bay xuống đầy đất. Vô số người hít vào một hơi khí lạnh, trường kiếm kia dưới công kích do ba vị thần liên thủ dĩ nhiên vẫn tồn tại, hơn nữa còn có thể giết ngược lại hai vị thần linh kia. Trên bầu trời, lúc này chỉ còn thần băng tuyết. Chẳng qua đúng lúc này, bên trong tòa thành cổ, người đàn ông mặc quần áo trắng của băng tuyết thần điện lại có động tác. Hai tay bắt đầu kết ấn, mà theo thủ ấn của hắn biến hóa, thần băng tuyết cũng đáp lại, động tác không còn cứng nhắc, dĩ nhiên tranh thoát kiếm thứ ba của trường kiếm. Thiên sứ sẽ không vẫn lạc, vẫn sẽ sống mãi. Trong miệng của Yvonne lúc này cũng tụng niệm chú ngữ. Theo chú ngữ mà cô ta niệm, lông chim đang bay xuống cũng bắt đầu hội tụ với nhau, có xu thế muốn tái tổ hợp. Nếu cứ tiếp tục như vậy mà nói, thiên sứ 12 cánh này hẳn cũng sẽ sống lại. Một bên khác, Khắc Lo cũng mang theo sắc mặt nghiêm túc, trong lòng bàn tay xuất hiện một ngọn lửa, mà đoàn lửa này bay thẳng về phía không trung, biến thành một biển lửa. Ở giữa biển lửa này, tất cả mọi người có thể mơ hồ nhìn được một bóng người xuất hiện. Dục hỏa trùng sinh, hỏa thần cũng gần sống lại. Tôi từng nghe một vị trưởng bối có nói, Người đã từng tiếp thụ truyền thừa của thần linh có thể hiến tế sinh mệnh của bản thân để triệu hồi thần linh chân chính. Mà lúc này ba người Yveni dường như đang dùng phương pháp này một lần nữa triệu hoán thần linh. Chẳng qua, dường như bọn họ không phải hiến tế tánh mạng của bản thân. Trong đám người có người nói nhỏ, mà sau khi nghe được lời nói của mấy người này, Khắc Lo khinh thường nói: Nơi này là thần linh thành cổ, là căn cứ của thần linh. Triệu hoán thần linh ở chỗ này không cần phải trả giá gì. Chỉ cần thành cổ không hủy thì thần linh cũng bất diệt. Trường kiếm này cho dù có lợi hại hơn thì cuối cùng cũng sẽ vì năng lượng khô kiệt mà thua. Với tư cách là người được thần linh truyền thừa, sự hiểu biết của Khắc Lo đối với thần linh thành cổ nhiều hơn hẳn những người khác. Quả thật, nếu như bên ngoài muốn triệu hoán thần linh, nhất định phải trả giá bằng cả mạng sống, bởi vì pháp tắc của thế giới bên ngoài không cho phép thần linh xuất thế. Thế nhưng, nơi này là chiến trường thượng cổ, mà nơi bọn họ đang đứng lại là thần linh thành cổ. Cái giá phải trả khi triệu hoán thần linh ở chỗ này căn bản là không bao nhiêu, chỉ ít hắn có thể triệu hoán thần linh xuất hiện vài chục lần. Nghe được lời của Khắc Lo, đám người tại đây đều trầm mặc. Trường kiếm này tuy rằng lợi hại, nhưng trường kiếm dù sao cũng chỉ là vũ khí, mà năng lượng của vũ khí nhất định là có hạn. Ngay khi sử dụng hết số năng lượng này thì sợ rằng cũng là lúc bị thua. Là ai quấy rối giấc ngủ của tôi? Một tiếng thở dài truyền đến, mọi người nghe được thanh âm này đều đưa mắt nhìn về phía cửa thành. Ở nơi này có một người đang chậm rãi đi tới. Trên mặt người này đeo mặt nạ, mặc trên người một bộ khôi giáp cực kỳ rách nát. Vừa nhìn qua liền biết khôi giáp này không có chút tác dụng phòng ngự nào. Mặc vào chỉ có thể khiến cho người ta mập mạp hơn thôi. Không sai, người này dĩ nhiên chính là Phương Minh. Mặt nạ cùng khôi giáp là sau khi Phương Minh đi vào thành cổ tìm kiếm được. Thứ rách nát này đương nhiên không ai cần, nhưng đối với Phương Minh ngược lại rất cần thiết, bởi vì hắn cần ẩn giấu thân phận mình. Lối vào chiến trường thượng cổ mở ra, đồng nghĩa với đám người tại đây có thể rời đi bất cứ lúc nào. Cho nên, những chuyện đã xảy ra bên trong, những cường giả bên ngoài đương nhiên cũng biết. Nếu như chỉ vẹn vẹn là đối mặt với người của băng tuyết thần điện và hỏa thần giáo, còn chưa đủ lực khiến hắn phải ẩn giấu thân phận mình. Thế nhưng, lần này mục tiêu của hắn là thí thần, phối hợp với trường kiếm vừa xuất hiện đã tiêu diệt thần linh. Mà trong ba vị thần linh này còn có một thần thiên sứ là thần của giáo hội phương Tây. Điều này có nghĩa trong số những người hắn cần phải giết có cả thánh nữ Yveni của giáo hội. Thần tử giáo hội chém giết thánh nữ giáo hội, đồng thời tiêu diệt thần thiên sứ của giáo hội. Nếu tin tức này truyền ra, cho dù hắn là thần tử chắc chắn cũng phải đối mặt với sự truy sát của giáo hội phương Tây, lại thêm những thế lực khác ở phương Tây, nhất định sẽ khiến hắn không còn đất để dung thân tại phương Tây này. Mà hiển nhiên, đây là điều mà Phương Minh không muốn thấy nhất, chỉ ít là trong khi hắn còn chưa đủ thực lực về nước đối kháng cùng với nhà họ Mục. Ngươi là ai? Ánh mắt của Khắc Lo nhìn về Phương Minh, mà đây cũng là nghi ngờ trong lòng của tất cả mọi người. Bên ngoài thành cổ có màn sáng khủng bố, gần như không có khả năng còn người nào sống sót. Nói cách khác, người trước mặt này không phải người đã đi vào cùng với bọn họ. Hơn nữa, nhìn áo giáp sắt rách nát này, chẳng lẽ là một cường giả vẫn còn sống của chiến trường thượng cổ hay sao? Tôi là ai sao? Phương Minh dùng thanh âm trầm thấp hỏi ngược lại. Giả thần giả quỷ, không cần biết ngươi là ai. Đánh nát người trước rồi mới nói tiếp. Khắc Lo gương mặt không nhịn được, giơ đôi tay lên. Một con rồng lửa lập tức bay thẳng về hướng Phương Minh. Nhưng mà một màn làm cho tất cả mọi người khiếp sợ đã xảy ra. Từ góc độ của bọn hắn mà xem, con rồng lửa này sau khi đụng vào khôi giáp rách nát của người kia cũng chỉ làm cho đối phương lảo đảo lui một bước, mà ngay cả khôi giáp cũng không bị vỡ vụn ra. Đây là khôi giáp thông thường, làm sao có thể đỡ được một kích này của Khắc Lo? Đoàn người xôn xao, nhưng mà gương mặt của Phương Minh dưới lớp mặt nạ lại dung lên một vòng cung. Người khác không biết nguyên nhân, nhưng chính hắn lại rất rõ ràng. Ngay khi con rồng lửa bay đến vị trí cách hắn 10 mét, hắn đã âm thầm ra tay hóa giải hơn phần nửa lực lượng của con rồng này. Con người của Khắc Lo cũng có chút co rút. Trong số những người tại đây, hắn không cho rằng có người có thể thừa nhận một kích này của hắn, ngoài trừ Yverny cùng người đàn ông bên băng tuyết thần điện kia cũng nhận được truyền thừa như hắn. Người thật sự là cường giả viễn cổ, đang ngủ say ở chiến trường thượng cổ này sao? Giờ khắc này, ngay cả Khắc Lo cũng bắt đầu có chút hoài nghi, bởi vì ngoại trừ khả năng này thì không còn khả năng nào khác có thể giải thích. Viễn cổ ư? Tôi không biết tôi là ai. Tôi chỉ nhớ rõ, tôi đã từng xé nát một người chim sáu cánh ở đây. Sau đó... Phương Minh đột nhiên rống giận một tiếng, làm ra dáng dấp như đau đầu đến phát cuồng. Nhưng mà lời nói của hắn rơi vào trong lòng đám người Khắc Lo, nhất là trong tai Yverny, khiến nét mặt của họ trong nháy mắt trở nên khó coi. Người chim là cách Hắc Ám hội nghị gọi thiên sứ của giáo hội, mà thiên sứ sáu cánh mặc dù không thể xưng là thần linh, nhưng thực lực cực kỳ kinh khủng, đã tiếp cận vô hạn đến trình độ thần linh. Cường giả ngay trước mặt này dĩ nhiên xé nát thiên sứ sáu cánh, đây chẳng phải nói thực lực của hắn cho dù còn chưa thể trở thành thần linh cũng đã đến gần vô hạn với thần linh ư? Hơn nữa còn có khả năng rất lớn hắn là người của Hắc Ám hội nghị. Điều này làm cho mấy người Yverny cùng Hiu vô cùng khẩn trương. Ngươi là người của Hắc Ám hội nghị hay sao? Khắc Lo có chút không xác định, mở miệng hỏi. Nếu như ở đây có người của Hắc Ám hội nghị, dĩ nhiên có thể không cần hỏi mà vẫn biết được đáp án. Nhưng mấu chốt là người của Hắc Ám hội nghị đều bị Khắc Lo đuổi đi từ trước. Hiện trường không còn bất kỳ người nào của bên Hắc Ám hội nghị nữa rồi. Hắc Ám hội nghị cùng giáo hội phương Tây là hai thế lực lớn nhất. Thế nhưng, luận về độ thần bí, Hắc Ám hội nghị thần bí hơn giáo hội rất nhiều. Hiểu biết của thế lực khác đối với Hắc Ám hội nghị cũng không phải đặc biệt nhiều, bởi vì người của Hắc Ám hội nghị rất ít giao tiếp cùng với các thế lực khác. Đối mặt với câu hỏi của Khắc Lo, Phương Minh đương nhiên sẽ không thừa nhận. Nếu đã diễn kịch, vậy phải diễn cho giống một chút. Hiện nay, hắn đang sắm vai một cường giả vì đã ngủ say rất lâu nên đánh mất hơn phần nửa trí nhớ. Hắc Ám hội nghị là gì? Phương Minh hỏi, ngược lại khiến cho Khắc Lo thoáng cứng họng. Hắc Ám hội nghị chính là Hắc Ám hội nghị, bắt hắn giải thích rõ ràng, hắn lần này lại không biết nên giải thích ra sao. Trả lời ta nhanh đi. Hắc Ám hội nghị là gì? Vì sao ta đối với bốn chữ này lại có một loại cảm giác quen thuộc như vậy? Phương Minh đột nhiên gào lên, đương nhiên giọng nói đã biến đổi. Đồng thời khi thế cả người cũng không ngừng dâng lên. Khi thế tăng cao trong nháy mắt khiến cho không ít đệ tử thiên tài tại đây đều lộ ra kinh hãi. Muốn giả bộ giả trang thành cường giả viễn cổ của Hắc Ám hội nghị, đương nhiên cũng phải có thực lực khiến người khác kinh sợ. Nếu như đổi lại trước kia khi đi vào vùng đất tạo thần, Phương Minh có thể không thể làm gì. Thế nhưng sau khi trải qua hành trình tới vùng đất tạo thần, khiến cho thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh, khi thế cả người cũng là tăng lên gấp mấy lần. Câu hỏi này của người khiến ta... Mí mắt của Khắc Lo cũng nhảy lên vài cái. Tuy rằng khi thế trên người đối phương không mạnh như cha mình hay các vị trưởng lão trong tộc, nhưng liên quan đến vị này đã ngủ say ở đây rất lâu rồi, hơn nữa ký ức cũng không được hoàn chỉnh. Rất có thể trong trận chiến lớn trước đây, người này đã bị địch nhân gây cho thương tích, đến bây giờ thực lực còn chưa khôi phục hết. Giờ phút này Khắc Lo đã không nghi ngờ chút nào về thân phận của đối phương nữa rồi, bởi vì hắn không cho rằng trong nhóm người đi vào lần này có người có thể phát ra khí thế như vậy. Đối phương thật đúng là cường giả thời thượng cổ, ngủ say tại chiến trường. Cũng bởi vì đã phán đoán như vậy, Khắc Lo lập tức muốn giải thích. Chẳng qua lời của hắn mới vừa ra khỏi miệng, sắc mặt lập tức thay đổi. Bởi vì cái người mà hắn nhận định là cường giả thời viễn cổ, lúc này đang xuất hiện ngay trước mặt hắn, một tay trực tiếp chộp về hắn. Xin hãy nghe tôi nói. Khắc Lo một bên triệu hoán hỏa long, một bên muốn giải thích. Nhưng Phương Minh làm sao cho hắn cơ hội này? Đừng đùa, giải thích gì hắn không có cần. Cái hắn muốn chính là giết chết tên Khắc Lo ngay vào lúc này. Hỏa long đánh thẳng về cánh tay của Phương Minh. Chẳng qua, Phương Minh không hề tránh né. lấy tố chất thân thể hiện nay của hắn thương tổn do rồng này gây ra, thì đối với hắn không tính là gì, trực tiếp biến chưởng thành trảo, bắt chặt cổ Khắc Lo. Hỏa long tiêu tán, cổ Khắc Lo cứ như vậy bị tay của Phương Minh siết chặt, một chút máu tươi theo cánh tay của Phương Minh nhỏ giọt xuống. Đây không phải là máu của Khắc Lo, đây là máu của bản thân Phương Minh. Mặc dù có thể ngang ngạnh chịu được lực công kích từ con rồng lửa của Khắc Lo, thế nhưng tay của Phương Minh cũng bị nhiệt độ nung cho nứt, máu kẻ vết thương nơi đó chảy ra ngoài. Nhưng mà Phương Minh hành động như vậy lại không khiến người khác hoài nghi thân phận của hắn một chút nào. Ngược lại càng khiến đám người đang vây xem chắc chắn thân phận của hắn là cường giả viễn cổ của Hắc Ám Hội Nghị. Bởi vì chỉ có một người mất đi ký ức dẫn tới không còn thanh tĩnh, rơi vào trạng thái nửa phát cuồng mới có thể dùng loại đấu pháp hung tàn này. Bị Phương Minh siết chặt cổ, Khắc Lo lúc này nhìn chăm chăm mặt nạ của Phương Minh, trong ánh mắt lộ ra khiếp sợ. Bởi vì ở khoảng cách gần như vậy, hắn có thể thấy rõ ràng một đôi mắt trong suốt tinh khiết. Người có loại ánh mắt này làm sao có thể là người vì mất trí nhớ mà phát cuồng. Khắc Lo biết mình đã bị lừa, nhưng mà hắn căn bản không thể nào nói ra lời. Mà bởi vì cổ đang bị siết chặt, dẫn đến biểu cảm trên gương mặt hắn trở nên vặn vẹo. Cho dù con muốn truyền tin tức bằng ánh mắt ra ngoài cho người khác biết, thì cũng không có ai có thể nhận ra. Đáng tiếc, vốn tôi không muốn giết chết anh, nhưng chẳng qua, nếu anh đã xem thấu, vậy chỉ có thể lưu anh lại thôi. Từ trong ánh mắt của Khắc Lo, Phương Minh cũng biết, đối phương đã nhìn thấu ngụy trang của bản thân, không có chút do dự nào, cánh tay Phương Minh hơi dùng lực, cố sức uốn éo. Đầu của Khắc Lo từ trên cổ rơi xuống đã trở thành một thi thể không đầu. Một màn này khiến đám đệ tử thiên tài đang vây xem tại nơi xa âm thầm khiếp sợ. Vị cường giả viễn cổ đến từ Hắc Ám Hội Nghị này thật sự quá máu tanh. Chẳng qua Phương Minh làm như vậy cũng phù hợp với thiết lập của Hắc Ám Hội Nghị. Hắc Ám Hội Nghị vốn không phải tổ chức thiện lương gì, đối đãi với kẻ địch cũng chưa bao giờ lưu tình. Hạ sát thủ là một chuyện cực kỳ bình thường. Chỉ là đáng tiếc cho Khắc Lo, sau khi chiếm được thần linh truyền thừa, danh tiếng có một không hai. Trong một đời tuổi trẻ cơ hồ không có đối thủ. Đợi tới sau khi rời khỏi chiến trường thượng cổ này, tất nhiên sẽ danh dương toàn bộ giới tu luyện. Có ai nghĩ được, sau cùng dĩ nhiên lại chết trên tay một cường giả còn sống sót ở chiến trường thượng cổ. Hắc Ám Hội Nghị là gì? Có ai? Ai? Nói cho tôi biết. Phương Minh không định ngừng tay vào lúc này. Nếu là bộ phát cuồng, vậy phải phát cuồng cho tới cùng. Hướng chi, nhiệm vụ của hắn còn chưa hoàn thành, còn có hai người chưa giải quyết. Phương Minh đưa mắt nhìn sang người thanh niên mặc đồ trắng của băng tuyết thần điện. Mà từ sau khi hắn xuất hiện, người đàn ông mặc đồ trắng này, từ đầu cho tới cuối đều không nói được một lời, chỉ đưa ánh mắt nhìn chăm chăm vào Phương Minh. Người kia của băng tuyết thần điện chắc là cũng gặp xui xẻo rồi. Đúng à, cường giả viễn cổ của Hắc Ám Hội Nghị này quá là hung tàn. Người của băng tuyết thần điện sợ rằng lại giữ nhiều lành ít. Không ai xem trọng người thanh niên đến từ băng tuyết thần điện. Cho dù người thanh niên của băng tuyết thần điện này có thực lực mạnh hơn Khắc Lo, nhưng tuyệt đối cũng chẳng mạnh đến đâu. Mà Khắc Lo không có chút lực hoàn thủ trước mặt người này, chênh lệch giữa song phương quá là lớn. Đang lúc mọi người nhìn soi mói, người thanh niên của băng tuyết thần điện lại làm ra một hành động khiến tất cả mọi người đều không thể nào lường trước. Người thanh niên này trực tiếp quay đầu hướng về vòng sáng. Hiển nhiên, người thanh niên mặc đồ trắng cũng biết mình không phải là đối thủ của đối phương, cho nên tại thời khắc này lựa chọn buông tha. Hắn muốn rời khỏi chiến trường thượng cổ bởi vì truyền thừa đã tới tay, không cần phải đợi ở chỗ này. Mọi người trong nháy mắt lập tức đoán được tâm tư của người thanh niên mặc đồ trắng. Nhưng không ai lộ ra khinh thị trên mặt, bởi vì suy bụng ta ra bụng người. Nếu như đổi lại một người khác trở thành người đàn ông mặc đồ trắng này thì cũng sẽ lựa chọn như thế. Người đàn ông mặc đồ trắng đi rồi, bị truyền tống vào vòng sáng trực tiếp biến mất. Mà theo người đàn ông mặc đồ trắng biến mất, tượng băng trên bầu trời trực tiếp vỡ vụn ra. Đồng thời, bốn cột sáng ở bốn phía thành cổ cũng tiêu tán mất một cột. Già hỏa này thật là thông minh. Phương Minh nhìn người thanh niên mặc đồ trắng biến mất, trong lòng âm thầm thở dài một hơi. chẳng qua ngay sau đó liền đưa ánh mắt chuyển hướng về Yvonne. Trên người cô, tôi cảm nhận được hơi thở khiến tôi chán ghét. Nghe được những lời trầm thấp của Phương Minh, sắc mặt Yvonne tái nhợt. Giáo hội phương Tây cùng Hắc Ám hội nghị là kẻ địch sinh tử. Đối phương ngay cả Khắc Lo cũng không buông tha, càng không thể nào bỏ qua cho cô ta. Đi! Cho nên, hầu như ngay trong khoảnh khắc khi Phương Minh mở miệng, Yvonne trực tiếp quát nhẹ một tiếng, cũng học theo hành động của người thanh niên mặc đồ trắng, đi về phía vòng ánh sáng. Bên ngoài cự thạch trận, khi người thanh niên của băng tuyết thần điện cùng Yvonne một trước một sau xuất hiện, đoàn người một mảnh xôn xao. Lão già của băng tuyết thần điện cùng mấy vị tổng giám mục Gamma sắc mặt buồn bã, xem ra Khắc Lo này quả nhiên đã đắc thủ. Yvonne cùng người thanh niên của băng tuyết thần điện đang kế thừa truyền thừa của thần linh đều đã đi ra. Khắc Lo thật sự muốn đuổi hết tất cả đối thủ cạnh tranh đang nhận truyền thừa ra ngoài. Bản thân hắn chính là người duy nhất thừa kế truyền thừa của thần linh. Thời gian tới còn ai có thể cạnh tranh cùng với hắn chứ? Những cường giả khác trong đoàn người đều nhao nhao cảm khái, chẳng qua rất nhanh đã có người phát hiện ra có điều không đúng. Ồ, tại sao tôi cảm thấy khí tức trên người thánh nữ giáo hội cùng vị kia của băng tuyết thần điện có điểm gì không đúng? Có một loại khí tức lạ kỳ nào đó đang tồn tại à? Có một vị cường giả mở miệng nói, mà lời của hắn khiến cho lão già của băng tuyết thần điện cùng đám người Gamma lập tức đưa mắt nhìn chòng chọc vào đệ tử nhà mình. Loại khí tức này, đây là khí tức của thần linh băng tuyết, sẽ không sai. Hagrid đã chiếm được truyền thừa của thần linh rồi. Thánh nữ, truyền thừa của thiên sứ vẫn còn trên thân thể cô sao? Gamma cùng lão già của băng tuyết thần điện gần như đồng thời mở miệng. Lúc trước vì ấn tượng ban đầu khiến bọn họ cho rằng sợ dĩ đệ tử nhà mình ra ngoài ngay lúc này nhất định là vì đã bị Khắc Lo đuổi ra, bị mất truyền thừa của thần linh, giống như ảnh tử của Hắc Ám hội nghị. Nhưng bây giờ có những người khác nhắc nhở, bọn họ cũng nhanh chóng phát hiện điểm lạ kỳ trong khí tức trên người đệ tử nhà mình. Hơn nữa, với tư cách là cao tầng của mỗi thế lực, đương nhiên cũng có hiểu biết tương đối về thần linh. Liền lấy giáo hội làm ví dụ, giáo sĩ bình thường không biết, thế nhưng Gamma những cao tầng này lại biết giáo hội có một con bài lớn chưa lật, đó chính là thần khí phong ấn mấy vị thần linh lưu lại. Những thần khí này có năng lượng cực kỳ khủng bố, mặc dù chỉ có tác dụng một lần duy nhất nhưng tuyệt đối là tồn tại như vũ khí hạt nhân. Gamma, với tư cách là người lớn tuổi nhất trong số những tổng giám mục, đã từng nhìn thấy thần khí do một vị thần thiên sứ lưu lại, mà khí tức trên thần khí này giống y hệt khí tức trên người Yvonne đang tản mát ra. Khắc Lo đã chết, bị một vị cường giả viễn cổ đến từ Hắc Ám hội nghị đang ngủ say bên trong thần linh thành cổ giết chết rồi. Yvonne cùng người thanh niên của băng tuyết thần điện không trả lời. Người nói chuyện là một đệ tử thiên tài trẻ tuổi theo ra sau, nói hết tất cả những gì hắn đã nhìn thấy ra. Hiện trường lần thứ hai một mảnh xôn xao, không ai nghĩ vị kia của băng tuyết thần điện cùng Yvonne hành động như vậy có gì không ổn. Đối mặt với cường giả như thế, bảo trụ truyền thừa mới là lựa chọn chính xác nhất. Về phần Khắc Lo, chỉ có thể nói vận khí của hắn quá không tốt. Mọi người chuyển tầm nhìn về trưởng lão Hỏa Thần Giáo. Lúc trước, trưởng lão này còn đang mang trên mặt vẻ hả hê. Giờ khắc này sắc mặt trắng bệch, gương mặt hiện ra khiếp sợ và càng không thể nào chấp nhận được. Ngay một khắc trước, lão còn đang đắm chìm bên trong giấc mộng thiếu chủ nhà mình mang theo truyền thừa của thần linh ra ngoài. Sau đó cưới thánh nữ giáo hội Yvonne làm vợ. Toàn bộ Hỏa Thần Giáo đi lên con đường phục hưng. Nhưng mà trong nháy mắt, tất cả những hy vọng này đều tan vỡ. Thiếu chủ nhà mình đã bị diệt. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tại sao đột nhiên xuất hiện cường giả viễn cổ của Hắc Ám hội nghị? Trưởng lão Hỏa Thần Giáo gầm thét rống giận. Chẳng qua khi vị đệ tử thiên tài kia kể lại tất cả những chuyện đã xảy ra, hắn nhưng lại đưa ánh mắt phẫn nộ nhìn về Hắc Ám hội nghị bên kia. Chỉ là cường giả Hắc Ám hội nghị bên kia không quan tâm tới hắn. Nếu như Khắc Lo còn sống, có thể bọn họ còn chừa cho Hỏa Thần Giáo mấy phần mặt mũi. Nhưng bây giờ Khắc Lo chết rồi, cộng thêm việc Khắc Lo uy hiếp đuổi ảnh tử ra khỏi chiến trường thượng cổ, bọn họ không gây sự với hỏa thần giáo đã là không tệ rồi. So sánh với trưởng lão hỏa thần giáo đang vô cùng phẫn nộ kia, giáo hội bên này quả thật vui mừng ra mặt. Chẳng qua Gamma lập tức nghĩ tới điều gì, trầm giọng hỏi: Thánh nữ, thần tử điện hạ đâu? Nghe được lời của Gamma, nét mặt đám người hiêu trở nên khẩn trương. Bọn họ vẫn còn nhớ kỹ lời tổng giám mục Gamma dặn dò trước khi bọn họ đi vào. Đó chính là nhất định phải bảo vệ thần tử điện hạ cho thật tốt. Nếu như thần tử điện hạ gặp điều gì ngoài ý muốn, vậy bọn họ cũng phải chịu phạt. Trên mặt Yvonne không có chút lo lắng nào, từ tốn nói: Thần tử không thể chạy đến thành cổ kịp thời, rốt cuộc mất mạng trong màn sáng khủng bố. Bởi vì chiến trường thượng cổ quá là lớn, sau khi chúng tôi đi vào đã mất liên lạc với thần tử, căn bản chưa từng gặp nhau. Yvonne không lo là có nguyên nhân. Tần Minh này đã chết rồi, mà chính mình lại chiếm được truyền thừa của thần linh. Một thánh nữ chiếm được truyền thừa của thần linh đương nhiên phải có giá trị hơn một thần tử đã chết. Gamma trầm mặt không nói, tuy rằng trong lòng hắn tràn đầy phẫn nộ, nhưng hắn cũng biết đối với việc có nhất định phải trừng phạt đám người Yvonne hay không phải hắn có thể ra quyết định được. Vấn đề này chỉ có giáo tông mới có tư cách. Trong lòng Gamma, Phương Minh cực kỳ trọng yếu, bởi vì hắn đã cho rằng Phương Minh là thần tử chân chính. Mà thần tử là gì? Là chúa chuyển thế. Với tư cách tín đồ trung thành nhất của chúa, cho dù thánh nữ đã đạt được truyền thừa của thần linh, cũng không thể nào so sánh với chúa. Chúc mừng giáo hội, chúc mừng cô Yvonne đã chiếm được truyền thừa của thần thiên sứ. Người thanh niên của băng tuyết thần điện vẫn luôn mang bộ dáng lạnh lùng khó gần từ xa. Lần này dĩ nhiên là chủ động đi về phía giáo hội, ánh mắt nhìn về Yvonne mang theo vẻ dị dạng. Quan hệ giữa băng tuyết thần điện cùng giáo hội phương Tây vốn không tốt, giữa song phương thậm chí có thể nói tràn đầy hận thù. Dù sao, giáo hội phương Tây cũng đã từng thử chinh phạt băng tuyết thần điện, mà cũng có rất nhiều cường giả của giáo hội phương Tây chết trên tay băng tuyết thần điện. Cho nên, khi nhìn thấy Hebrew đi về phía giáo hội phương Tây, trưởng lão của băng tuyết thần điện nhíu mày. Nhưng khi thấy ánh mắt của Hebrew nhìn về Yvonne, thì trong đôi mắt già nua có tia sáng. Lúc trước, Khắc Lo muốn xe duyên cùng thánh nữ giáo hội Yvonne, đưa tới rất là nhiều thế lực ước ao. Mà bây giờ Khắc Lo đã chết, lúc này người đã từng nhận được truyền thừa của thần linh cũng chỉ có Hebrew cùng thánh nữ giáo hội. Một nam một nữ đều đã đạt được truyền thừa của thần linh. Lão già của băng tuyết thần điện biết Hebrew là muốn làm gì, mà đối với suy nghĩ trong lòng Hebrew hắn cũng ôm thái độ ủng hộ. Tuy rằng băng tuyết thần điện cùng giáo hội phương Tây có cựu oán, nhưng chỉ cần không phải loại thù hận thủy hỏa bất dung như giữa giáo hội cùng hắc ám hội nghị. Chỉ cần có đủ lợi ích, kẻ thù cũng có thể biến thành đồng minh. Hebrew chiếm được truyền thừa của thần băng tuyết. Băng tuyết thần điện đương nhiên không cần phải lánh đời. Băng tuyết thần điện lại xuất thế. Nếu như có thể hình thành liên minh cùng giáo hội phương Tây, như vậy sẽ có trợ giúp thật lớn đối với chuyện băng tuyết thần điện xuất thế. Nếu như Hebrew có thể xe duyên cùng thánh nữ giáo hội, đây thật là kết quả bọn hắn vui vẻ nhìn thấy. Tin tưởng các trưởng lão khác trong thần điện cũng sẽ không phản đối. Trưởng lão thần điện có thể nhìn ra, những người khác ở đây đương nhiên cũng đều có thể hiểu rõ. Cũng chính bởi vậy, những người này lần thứ hai đưa mắt nhìn về trưởng lão hỏa thần giáo. Dù sao, ngay một khắc trước, hỏa thần giáo thế nhưng thiếu chút nữa kết thành thông gia cùng giáo hội phương Tây. Đây không phải đang công khai tát vào mặt lão sao? Nét mặt của trưởng lão hỏa thần giáo rất khó coi, thậm chí không muốn tiếp tục ở lại đây thêm một phút giây nào. Hừ lạnh một tiếng, trực tiếp dẫn theo đệ tử hỏa thần giáo rời đi. Tiểu thờ, không biết tôi có thể may mắn được biết tên của cô không? À, quên tự giới thiệu mình. Tôi là Hebrew. Tầm mắt của Yvonne lúc này cũng rơi vào trên người Hebrew. Không thể không nói, luận về bề ngoài, Hebrew còn vượt trên Khắc Lo một bậc. Hơn nữa loại khí chất cao lãnh này của Hebrew càng thêm hấp dẫn người khác. Hơn nữa trong lòng của Yvonne, cô ta chiếm được truyền thừa của thần linh, nên trên đời này, người có thể xứng đôi cùng mình. Cũng chỉ có Hebrew đã từng nhận được truyền thừa của thần linh mà thôi. Yvonne, Helen. Yvonne nói ra họ tên mình. Điều này làm cho nét mặt không ít người ở đây trở nên quái dị. bởi vì Ivani trả lời như vậy đã biểu cho cô ta thật sự có hảo cảm đối với Hebrew. Ivani Helen, thật sự là một cái tên xinh đẹp êm tai, giống hệt như dung mạo của cô Ivani, đẹp tới mức khiến cho người ta say mê. Hebrew vươn tay nắm lấy tay của Ivani, chuẩn bị hôn một nụ hôn xã giao, mà Ivani không ngờ lại không có ý cự tuyệt. Tay phải bị Hebrew nắm, mắt thấy Hebrew sắp hôn xuống. Chẳng qua đúng lúc này trong vòng sáng lại có người xuất hiện. Tầm 10 bóng người từ trong vòng sáng đi ra. Đây là nhóm người cuối bên trong chiến trường thượng cổ. Mà theo những người này ra ngoài, Hebrew cùng Ivani đều liếc xéo nhìn sang. Thiên tài tộc tôi ra ngoài rồi. Caleb cũng ra ngoài rồi, tôi biết ngay lấy bản lĩnh của Caleb tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì. Cường giả bên ngoài thấy thân ảnh đệ tử nhà mình hiện ra, nguyên một đám lên tiếng cười như điên. Lúc trước, bọn họ vẫn luôn lo lắng đề phòng, hiện nay rốt cuộc cũng có thể yên lòng. Hơn nữa, lần này chỉ cần có thể còn sống đi ra, ít nhiều gì cũng đều có thu hoạch. Cho nên, đệ tử bọn hắn cũng là như vậy. Người của giáo hội phương Tây ở đâu? Đang ở đâu rồi? Chẳng qua trong số những người này có một bóng người lớn tiếng hô, ở trên lưng hắn còn đang cõng một người. Nghe được tiếng la, tất cả mọi người nhìn sang hướng người này. Khi thấy đối phương đang cõng một người trên lưng, không ít người lộ ra biểu tình nghi hoặc. Duy chỉ có Gamma và lúc này đột nhiên trở nên vô cùng kích động. Hầu như ngay trong khoảnh khắc, người này bước chân ra khỏi vòng sáng, lập tức phóng tới trước mặt đối phương. Là thần tử điện hạ? Khoảng cách gần như vậy, Gamma rốt cuộc cũng có thể xác định người đối phương đang cõng trên lưng chính là thần tử điện hạ. Vốn cho rằng thần tử điện hạ đã chết tại chiến trường thượng cổ, hắn còn đang vô cùng uể oải, không nghĩ tới hiện nay lại có một kinh hỉ lớn như vậy. Tổng giám mục, lúc nãy khi tôi đang chuẩn bị rời khỏi thành cổ, đột nhiên phát hiện thần tử nằm ngất bên cửa thành, bởi vì còn có hô hấp cho nên tôi liền cõng hắn ra ngoài. Người cõng Phương Minh là một người thanh niên, thế lực hiện nay của người thanh niên này có quan hệ không tệ cùng với giáo hội, cho nên hắn mới cõng Phương Minh ra đây. Tốt tốt, cậu làm rất tốt. Cứu được thần tử đối với giáo hội thì chính là lập được công lớn. Đợi sau khi tôi bẩm báo với giáo hoàng, nhất định sẽ khen thưởng cậu đầy đủ. Trên mặt Gamma cùng mấy vị tổng giám mục đều lộ ra dáng tươi cười, mà Ivani cùng Hebrew, hai người sắc mặt đột nhiên xa xầm. Phương Minh không chết, vậy có nghĩa nếu Hebrew muốn theo đuổi Ivani, chắc chắn giáo hội sẽ không đồng ý. Chết tiệt! Như vậy mà không chết, thật sự là mạng lớn mà. Ivani âm thầm chửi bới trong lòng. Kết thúc tập 101 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.